trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương là tiểu thuyết văn học teen lãng mạn, hài hước, nhẹ nhàng và cũng rất ngọt ngào. Kem, một cô gái tuổi teen cực kỳ bình thường, cao 1m50, cận thị nặng, thích uống Coca-Cola ướp lạnh đã bay hết ga, yêu mèo, thầm yêu một anh chàng hot boy lớp trên. Và tên thì luôn bị gắn với hai chữ NQ, tức là nhà quê. Nhưng Kem có một đam mê lớn, âm nhạc. Cô học chơi guitar và tự sáng tác những bài hát của riêng mình. Dù cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành ca sĩ và con đường ca hát chuyên nghiệp. Như bao cô bạn tuổi teen khác, Kem phải đối mặt với hàng tá những rắc rối, những tình huống hài hước, dở khóc dở cười trong cuộc sống hàng ngày. Từ bà chị ghê gớm sành điệu hơn cô 3 tuổi và rất khát mèo, đến cô bạn lắm chiêu xấu tính học cùng lớp từ thuở nhỏ có tên là Gigi, người luôn lấy cô ra làm trò cười trước bạn bè cùng lớp. Một tình huống bất ngờ xảy ra đã khiến Kem vụt sáng trở thành ngôi sao qua mạng Internet. Rồi tiếp đó, hàng loạt những cơ hội thử thách đến với cô tới tấp. Chuyện tình Kem Kiwi là câu chuyện về gia đình, bạn bè, ước mơ và tình yêu với anh chàng siêu hot Kiwi. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa bọn họ? Và sự xuất hiện bất ngờ của Skyler ảnh hưởng như thế nào đến Kem? Sau bao nỗ lực cố gắng, liệu ước mơ của Kem sẽ trở thành hiện thực? Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung đầu tiên của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Một buổi sáng tháng 10 đẹp trời, tôi vẫn đang ngủ dùi trong chăn. Chính xác là tôi đang mơ, một giấc mơ đẹp rực rỡ chưa từng có. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng vắt vẻo trên chiếc xe Lamborghini mui trần sành điệu, tay cầm chiếc micro không dây nạm kim cương sáng loáng. Mái tóc xõa tung, toàn thân tôi lắc lư theo điệu nhạc, hát hò cuồng nhiệt y chang một ngôi sao nhạc bớp. Khắp mọi phía, các paparazzi thi nhau nháy máy, họ còn thò cả đầu ra khỏi cửa xe chụp liên hồi. Sau lưng không biết bao nhiêu fan hâm mộ đang chạy theo, giơ cao ảnh và tấm biển đề tên tôi. Họ phấn khích gào thét không ngừng. Kem, kem, kem. Không chỉ thế đâu, trên bầu trời pháo hoa còn được bắn sáng rực, chẳng khác nào đêm giao thừa. Cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Đang miên man thích thú trong giấc mơ thì từ phía phòng bên, tiếng chị Sam hét to làm tôi giật bắn cả mình. Sam ơi là Sam, chị phá hỏng hết cả giấc mơ đẹp đẽ của em rồi. Tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn, dụi mắt và tiến về phía cửa. Đã có ai nói với chị ấy rằng làm phiền người khác vào buổi sáng là điều rất bất lịch sự không nhỉ? Mà thôi, quên chuyện đó đi. Hình như trong từ điển của Sam không có từ lịch sự thì phải. Gì hả chị, em đang ngủ. Tôi lào bào. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được phép cho con mèo chết tiệt này bước chân vào phòng tao cơ mà. Mẹ có biết tao ghét nhất chó mèo không? Biến ngay đi. Chị ấy tiếp. Lại là Jimmy. Không hiểu nó nghĩ gì mà lại sang phòng Sam nằm ngủ trên ghế sofa của chị ấy. Mà mùa này nó còn đang thay lông nữa chứ. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, tôi xốc Jimmy lên, bế nó ra khỏi căn phòng sạch sẽ của Sam. Chị này đủ quá đáng. Tôi lè lưỡi. Ừ, tao quá đáng. Chỉ cần lần sau mày đừng để tao phải trông thấy bộ dạng gớm ghiếc của con quái vật này là được. Chị nói cái gì thế? Jimmy đâu phải là quái vật. Sam cười khẩy và nhún vai. Tùy mày, tao cũng không có thời gian ngồi đôi co với mày. Tao có việc phải đi. À, mà mày cẩn thận với con mèo của mày đấy. Coi chừng đó. Chị ấy trợn mắt lên. Tôi không nói gì. Chuyện này thường xuyên xảy ra giữa hai chúng tôi. Cãi nhau với Sam là việc ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Bởi chẳng một ai có thể cãi lại chị ấy. Chị ấy luôn cho là mình đúng. Tốt hơn hết là để cho Sam muốn nói gì thì nói. Tôi không thèm chấp. Lần sau, chắc tôi sẽ không để Jimmy lẩn dẫn quanh phòng chị ấy nữa. Mới 2 tháng trước thôi, khi phát hiện ra Jimmy chui vào nằm giữa đống quần áo mới mua của mình, chị ấy đã nổi khùng lên. Giả mang lấy kéo cắt hết ria của Jimmy và đá nó bay xuống dưới cầu thang không chút thương tiếc. Thật không công bằng là mẹ chỉ mắng chị ấy có một tí và rồi lại quay vào tập trung chế biến món mì spaghetti mà mẹ mới học được từ một tạp chí online. Thật không chấp nhận được, sớm muộn gì tôi cũng phải mua bảo hiểm nhân thọ cho Jimmy thôi. Nói với mẹ là tao ra ngoài một lúc. Sam vừa nói vừa soi gương, vuốt vuốt lại mái tóc xoăn mà chị ấy khoe là vừa làm xong hôm qua. Vâng, tôi ngoan ngoãn trả lời. Thật ra Sam có đi cả tuần chăng nữa cũng chẳng sao cả. Ở nhà một mình mà không có bà chị xấu tính ấy thì đúng là chẳng có gì tuyệt hơn. Sam vung dậy túi xách và lộp cộp đi đôi giày cao gót đen bóng ra khỏi nhà. Sam đi rồi khiến căn nhà yên tĩnh hẳn. Phảng phất đâu đây vẫn còn mùi nước hoa của chị ấy. Tôi vội đóng cửa và chui ngay vào phòng. Ngửi nhiều mùi đó làm tôi thấy đau đầu kinh khủng. Tôi 17 tuổi, còn Sam 20. Sam đang học đại học khoa thiết kế thời trang. Tôi nghĩ ngành đó khá hợp với người như chị ấy. Một tín đồ điên cuồng của quần áo và mỹ phẩm. Mẹ tôi đã không ít lần phàn nàn về việc mua sắm vô tổ chức của Sam. Nhưng Sam chỉ gật gù rồi đâu vào đấy. Chị ấy có một công việc part-time ở tiệm cà phê Roman, tiền lương cũng khá cao, nhưng tất cả là chị ấy đã rót hết vào việc mua sắm. Sam thích hàng hiệu, những thứ đồ lấp lánh và đắt tiền làm cho Sam thích đến mê mẩn. Nếu Sam không mua được món đồ mà mình thích, thì cả tuần đó chị ấy không thể ăn ngon ngủ yên được mất. À, tôi đang băn khoăn không biết có nên mách mẹ về việc Sam đã mua một cái quần jean rách túa lua hư hỏng hay không. Sam nói đó là mốt của mùa thu năm nay và nếu không mua được nó chị ấy sẽ tiếc điên lên mất. Tất nhiên là mẹ cấm hoàn toàn mấy thứ đồ phản cảm. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã thấy chị ấy diện nó tung tăng đi chơi cùng anh bạn trai ở trung tâm thương mại. Tôi và Sam là 2 chị em ruột nhưng chúng tôi không hề ưa nhau. Chính xác hơn là tôi không hề ưa chị ấy, một con người xấu tính và khó chịu. Thử tưởng tượng xem, nếu tôi là bạn trai của Sam, chắc tôi sẽ phát điên lên vì tính tiểu thư của chị ấy mất. Tôi và Sam khác hẳn nhau về mặt bề ngoài. Chị ấy thường gọi tôi là con nhà quê. Chắc chị ấy không biết rằng mình cũng là chị của một con nhà quê. Chuyện Sam gọi tôi như thế cũng chẳng khiến tôi bận tâm lắm. Ai mà rủi hơi đi tranh luận với Sam chỉ để chứng tỏ rằng mình không phải một đứa nhà quê. Sam hay mỉa mai những bộ quần áo của tôi và gọi chúng là mốt kiểu bà già thập niên 70. Tôi nghe không lọt lỗ tai chút nào, nhưng vẫn cố lờ đi. Ai chẳng biết tủ quần áo của Sam lúc nào cũng mốt nhất. Nhưng mà, có đúng là trong tôi rất nhà quê không? Có đến nỗi nào đâu nhỉ? Tôi yêu mái tóc của mình, nó khá dài, có màu chocola và thật là mềm mượt. Tôi nhớ, hồi mình còn là một cô nhóc nhỏ xíu, cứ đến kỳ nghỉ hè, là lại được đến trang trại bò sữa của ông nội. Cả ông và bà đều chăm sóc và yêu quý tôi hết mực, nhất là bà. Mỗi sáng bà đều chạy tóc cho tôi bằng chiếc lược gỗ xoan đào. Bà hay gọi tôi bằng cái tên công chúa nhỏ, nghe thật dễ thương. Tôi cũng rất thích đội những chiếc mũ len bà đang tặng. Nó nhỏ xinh thôi và hầu hết đều có màu xanh lá cây hoặc vàng chanh, 2 màu tôi kết nhất. Nhờ thế là tôi cũng có thêm một cái tên đáng yêu nữa. Mũ len nhỏ là một cái tên có từ nhỏ. Nhưng thực ra hồi bé tôi nhỏ thật, và đến tận bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi cao 1m50, cũng không hẳn là thấp lắm nếu so với bà cụ 70 tuổi ở nhà bên cạnh. Được rồi, tôi thừa nhận rằng mình có chiều cao khiêm tốn nhất lớp. Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn ấy nhiều lúc làm tôi thấy hơi phiền toái một chút. Cụ thể là nó khiến tôi không thể nào chống chân nổi trên chiếc xe đạp của chính mình. Thành ra tôi phải nhảy xuống xe mỗi khi gặp đèn đỏ. Tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi học thể dục, nhất là môn bóng rổ. Trời ạ, à, cái rổ chết tiệt ấy quá cao so với tôi. Thử hỏi Kobe Bryant sẽ làm nên trò trống gì nếu như anh ta cao 1m50? Không, đúng không? Chắc chắn anh ta sẽ bị trượt khỏi đội tuyển ngay từ dòng gửi xe. Ước gì môn bóng rổ biến thành môn guitar hoặc hát nhỉ? Đảm bảo thầy Schubler, đây là biệt danh bọn tôi đặt cho thầy. Tất nhiên chỉ dám dùng khi không có thầy ở đó thôi. Sẽ chẳng thể thẳng tay cho tôi điểm 6 vào sổ, kèm theo tiếng thở dài ngao ngán mỗi lần kiểm tra nữa. À, vì cho guitar và hát là sở thích và đam mê của Kem mà. Nhưng bố mẹ thì gạt đi, và chị Sam thì luôn chế nhạo sở thích ấy của tôi. Bố không thích tôi có tính văn nghệ sĩ. Bố muốn tôi tập trung học và tương lai đi theo ngành kinh tế. Xu hướng chung của thời đại là vậy mà. Thế nên tôi chỉ dám chơi đàn và hát hò ở trong phòng, hoặc khi đi đến thăm trang trại bò sữa của ông. Ông và bà thật tuyệt, cả hai luôn luôn ủng hộ và lắng nghe tôi hát. Bà còn nói giọng hát của tôi rất đặc biệt nữa. Tôi chẳng biết nó có đặc biệt hay không, chỉ cần có người thích nghe tôi hát là vui lắm rồi. À, tôi còn bị cận thị nữa, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn đối với tôi. Rất nhiều học sinh trên trái đất này bị cận thị đó thôi. Chuyện quá bình thường. Với lại khi đeo kính trông tôi rất ổn mà. Thật đấy. Tôi đeo một chiếc kính có gọng bằng nhựa to tròn màu đen. Tuy trông nó khá cũ kỹ, nhưng bạn có thấy xu hướng thời trang bây giờ rất ưa chuộng style Nobita không? Hả, à, phải đấy, style Nobita. Rất đáng yêu và tinh tế. Cả nụ cười của tôi nữa. Rõ ràng nụ cười của tôi rất tươi. Chỉ có điều nó không được sáng láng lắm, bởi tôi đang mang niềng răng. Mà mang niềng răng thì sao chứ? Mặc kệ, tôi vẫn cứ thích cười và hay cười. Vì sao chị Sam cứ phải nhạo báng và so sánh tôi với quyền diệu của series Cô Gái Xấu Xí trên kênh VTV3? Ok, thế cũng tốt thôi. Chị Sam không thấy quyền diệu có cả một anh giám đốc đẹp trai ga lăng yêu say đắm còn gì. Họ còn làm đám cưới nữa chứ. Ôi, giá mà sau này tôi cũng lấy được một anh giám đốc như thế, chắc tôi sẽ sướng điên. Tôi ghé bộ đồng phục của trường Isaac Newton. Ý tôi là tôi rất yêu ngôi trường của mình, trừ việc đồng phục ở đây không phù hợp với tôi cho lắm. Váy ngắn ư? Giá như ban giám hiệu nhà trường thiết kế quần cho học sinh nữ thì có phải tốt hơn không? Bộ đồng phục này với tôi thật dướng díu, lại còn thắt nơ cài áo nữa chứ. Tôi phải loay quay 15 phút mỗi ngày với bộ đồng phục ấy. Mà đáng lẽ ra với thời gian đó, tôi có thể mặc cả thay liên tiếp 15 chiếc quần jean cũng nên. Mẹ đã hoàn thành xong bài tập chạy bộ và đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhìn thấy tôi, mẹ cười rồi đặt xuống bàn ăn một ly sữa nóng hổi cùng hai lát bánh mì phết bơ lạc. Cảm ơn mẹ, tôi vui vẻ ngồi xuống. Phải nói rằng món bơ lạc của mẹ làm rất tuyệt. Mẹ có bí quyết chế biến nó rất khéo léo. Vì thế mẹ là người thợ làm bơ lạc thiệt thụ vậy. Nó không quá béo ngậy, không quá ngọt mà lại có mùi vị rất riêng. Tôi đã ăn bánh mì phết bơ lạc của mẹ được 11 năm rồi, từ hồi tôi lên 6, và xin thề là tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. Mẹ của tôi nấu ăn không thể chê vào đâu được, từ các món ăn truyền thống Việt Nam cho đến các món Âu Á, chẳng bù cho tôi. Bạn biết không, những món ăn tôi làm ra, người không thể nào ăn nổi trừ khi đó là siêu nhân. Chúng thì khi quá sống, khi thì dừ quá, hay khi thì mặn quá, khi thì nhạt quá. Nhiều khi tôi cũng thấy phát ngán về bản thân mình, chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Hễ đụng vào đâu là hỏng đấy, rõ chán. Ăn sáng xong, tôi không quên chào mẹ, sau đó leo lên xe đạp phi dù ra ngoài đường. Bố đang lúi húi sửa bóng đèn ở đầu ngõ. Thấy tôi, bố liền giãy tay và nói: "Đi học vui vẻ kem nha." Mẹ giãy tay với tôi, tí nữa là bố ngã nhào xuống đất cùng với cái thang nhôm thấp lè tè của bố. May mà không sao. Chuyện ấy cứ khiến tôi tủm tỉm cười mãi trên đường. Như thường lệ, tôi ghé qua nhà My Xù để rủ cô ấy cùng đi. Trước cửa nhà My có một cái ốc chó thân xù xì rất to. Cậu ấy hay chờ tôi ở đó. "Hey Kem!" My đã chờ sẵn ở dưới gốc cây và gọi tên tôi. Chúng tôi luôn đi học cùng nhau và về cũng cùng nhau luôn. Trên đường đi học, My và tôi đều tranh thủ buông không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi không bao giờ thiếu đề tài để nói. Từ chuyện hôm qua thằng Long hôi nách lên bảng, quên chưa kéo khóa quần, cho đến chuyện một anh hot boy trong trường bị bồ đá phủ phàng. Thậm chí bọn tôi còn chẳng để ý gì đến xung quanh. Việc buôn chuyện của chúng tôi sẽ không có vấn đề gì nếu như thỉnh thoảng cả hai không hứng chí cười tít mắt lên. Vừa rồi Ale hấp hai chiếc kỳ đông ngoằn vào nhau làm cho cả hai ngã lăn ra giữa đường. Khi thì My đè lên tôi, khi thì tôi ngã nhào vào cô ấy. Và xui xẻo nhất là cả hai đứa cùng đâm sầm vào cột điện. My là bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 2. Mọi người gọi cậu ấy là My Xù. Tôi thấy cái nickname ấy cũng dễ thương. Tóc cậu ấy xoăn tự nhiên như mì sợi vậy, nhưng nó là có màu đen và rất tiếc là nhìn chẳng giống anh Corbin Blue tẹo nào. Cậu ấy cao lêu nghêu và gầy đé sờ kimona, đặc biệt là cũng bốn mắt như tôi. My là con gái, nhưng tính cách của cậu ấy chẳng khác gì một đứa con trai. Cậu ấy không thích nghe nhạc giống tôi, mà thay vào đó cậu ấy chỉ thích mỗi bóng đá. My thần tượng câu lạc bộ Manchester United, nhất là anh chàng Wayne Rooney. Cậu ấy thích Rooney đến điên cuồng. Cậu ấy dán ảnh hoặc chữ Rooney lên tất cả mọi thứ có thể. My có thể ngồi cả ngày để nói chuyện về bóng đá như một vài đứa con trai trong lớp. Tôi biết điều đó, nhưng mặc dù không đam mê bóng đá như My, nhưng tôi luôn tôn trọng bạn ấy và sẵn sàng lắng nghe My tâm sự mỗi khi Manchester United thắng hay thua. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng khi My kể thì tôi luôn vui vẻ mỉm cười. My và tôi rất thân nhau, phải gọi là rất thân. Cậu ấy không điệu đà cũng không đồng bóng như tụi con gái lớp tôi, mà rất giản dị và chân thực. Chính vì điều đó nên giữa hai chúng tôi không hề có khoảng cách. Cả hai đứa bọn tôi đều mê tít những cuốn sách. Cứ đến giờ giải lao là hai đứa lại rủ nhau sang thư viện đọc sách. Tôi thích đọc những cuốn sách văn học teen nhẹ nhàng, còn My thì thích đọc những chuyện kỳ bí của teen hay các thể loại kiếm hiệp. Dù không giống nhau lắm về sở thích, nhưng chúng tôi luôn rất vui vẻ chơi cùng nhau suốt nhiều năm trời. Trước mắt tôi lúc này là trường trung học Isaac Newton. Tôi dừng xe, dắt bộ vào khuôn viên trường. Trung học Isaac Newton là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố. Nổi tiếng về khoản gì á? Nhiều lắm. Isaac Newton là trường tiêu chuẩn quốc tế, Oxalat cực. Trường có thầy cô bản địa chuyên giảng dạy ngoại ngữ, và học sinh thì cũng khá nhiều bạn mang hai dòng máu như Việt và Mỹ chẳng hạn. Nói về chất lượng thì xịn khỏi phải bàn luôn. Còn nói về học sinh của Isaac Newton thì chẳng gọi là nhiều vô đối và chủng loại. Một trong số đó là những đứa tầm thường hay những con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Tôi thuộc về giấy thứ nhất. Bọn tôi bị xếp vào hàng ngũ những kẻ khù khờ. Hội những cái khù khờ chẳng mấy khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay các sự kiện tiệc tùng gì cả. Bọn tôi chẳng năng động mấy, luôn bị hội nổi tiếng làm cho lép vế. Bạn có thể bắt gặp thành viên của hội ở thư viện trường, phòng truyền thống, phòng tin học. Một đặc điểm dễ dàng nhận dạng của các thành viên trong hội này là cận thị nặng, mặc áo sơ mi cài nút trên cùng và chẳng có gì đặc biệt hơn cả. Thêm một loại nữa là những kẻ bất trị. Những người như thế không nhiều, chỉ tồn tại dưới dạng số ít, điển hình như Long hôi nách ở lớp tôi. Chúng thực sự là cơn ác mộng của trường trung học Isaac và của cả tôi nữa. Tôi không nhớ bao nhiêu lần đã ăn nhép của thằng Long Hôi Nách ngay trước cửa lớp hay trong giờ giải lao khi nó đang tớn lên đùa giỡn với một người khác. Mỗi lần như thế, nó rút dép ra phi hồn nhiên mà không hề xác định rõ mục tiêu, và xui xẻo thay, tôi luôn luôn là người lãnh đủ. Bạn không thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi lúc đó như thế nào đâu. Hai má tôi đỏ bừng bừng lên và đứng trơ ra như một con ếch bị cắt cổ. Tôi chỉ muốn xông vào tát cho nó một cái, nhưng chẳng bao giờ tôi làm được điều đó cả. Tụi con trai lẫn cả con gái trừ Mi Sù phá lên cười khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó. Suy cho cùng, tôi là nạn nhân của nó mọi lúc mọi nơi, và là nạn nhân hiền lành nhất nó từng gặp. May cho cái thân đó. Nơi thứ ba là tập đoàn ăn chơi Isaac, bọn nó tự gọi mình như thế. Tất nhiên tôi chẳng có đặc điểm nào giống tụi đấy. Thì nó có sở thích là ăn chơi và đặc biệt thích khoe khoang, nhà giàu mà. Tôi thì thấy những thành viên của hội ấy toàn những đứa tẻ nhạt và rỗng tuếch. Thật may là những đứa như thế chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Bạn biết đấy, hầu như trường học nào cũng vậy, nếu không thì loạn mất. Loại thứ tư và cũng là loại đặc biệt nhất, đó là những nàng công chúa và hoàng tử nổi tiếng của Isaac. Một trong số đó phải kể đến anh chàng trong mộng của tôi. Anh ý tên là... Ôi, ngại lắm, tôi chẳng muốn nói ra đâu. Thực ra anh ấy là Kiki. Bạn biết anh ta là ai không? Ok, vậy thì tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết. Anh ấy hơn tôi một lớp, là một hoàng tử lai hoàn hảo và là quả bơm của trường Isaac Newton này đấy. Đúng vậy, một quả bơm. Anh ta quá hot và có thể nổ bùm bất cứ lúc nào. Và hội Gigi lớp tôi đang chết mê, chết mệt, thậm chí còn phát điên lên vì anh chàng. Ý tôi là anh Kiki hoàng gia ấy. Thật đáng buồn là tôi cũng nằm trong số đó cùng với Gigi xấu tính. Dắt đến Gigi, còn một loại nữa mà tôi chưa thể gọi tên nó là loại gì. Điển hình cho loại ấy là Gigi. Học khá giỏi, cao 1m70, rất xinh nhưng cực kỳ xấu tính. Gigi làm tôi liên tưởng đến bà chị Sam ở nhà. Nhưng sự thật là Gigi xấu tính hơn Sam rất nhiều lần. Cô ta xinh thuộc loại nhất lớp tôi, đồng ý. Nhưng thề là so với những chị lớp trên thì cô ấy chẳng là gì cả. Nhưng Gigi luôn cho rằng mình là hot girl. Để tôi thử liệt kê những danh hiệu mà Gigi tự sáng tác ra cho mình nha. Nữ hoàng thời trang Isaac Newton, Miss Cool, Wimpy, tiểu thư Gigi sành điệu và thời thượng. Thật là sốc. Gigi, cô ta luôn bày trò để chế giễu tôi và đặt tên cho tôi là Kem Enqui. Enqui, bạn có hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Là già quê đấy. Gigi thật quá đáng. Cô ta cho rằng mình là cái cốc khô gì mà có quyền đặt thêm chữ Enqui vào sau tên của tôi chứ. Nhưng lũ bạn ngu ngốc của Gigi lấy chuyện đó làm thú vị và luôn miệng gọi tên tôi như vậy. Kem Enqui, Kem Enqui, Kem Enqui. Mỗi ngày đến lớp là Gigi nghĩ ra đủ trò. Hôm trước Gigi đã cố tình đi qua và hất nguyên cả cây kem đang ăn dở và quyển vở toán của tôi. Tôi biết thừa đấy là trò Gigi nghĩ ra để phá tôi. Gigi ra vẻ ăn năn xin lỗi và rồi dứt vào mặt tôi một câu khó ngửi như thế này. Trong kìa kem, kem, cả hai thứ đấy đều là một cả, đều nhầy nhụa như nhau. Ê! Kèm theo đó là tiếng bọn con gái phá lên cười. Thử hỏi có tức không cơ chứ? Thôi được, tôi thừa nhận nó từng gây sự với Gigi, khiến Gigi tức phát điên lên. Vậy từ đó đến giờ cô ta cứ ì èo chọc quấy tôi mãi không thôi. Lần đầu tiên là hồi học lớp 2, khi cả lớp đang học môn tập vẽ ngoài trời, thì đám con gái phát hiện ra một con ếch xanh. Tụi con trai xúm vào bắt con ếch, định nghịch và hành hạ nó. Khi nhìn thấy con ếch, Gigi đã thốt lên một câu. Eo ơi, con cóc ở đâu trông gớm ghiếc quá. Thế đấy, Gigi không thể phân biệt nổi cóc và ếch. Mãi sau này khi học về động vật lưỡng cư, thì Gigi mới biết cóc và ếch khác nhau như thế nào. Miễn bàn về chuyện đó, vấn đề là tôi đã xông vào đám con trai, cứu con ếch đáng thương kia và nâng niu nó trên lòng bàn tay, nhớ lý do. Tôi tin vào câu chuyện cổ tích Hoàng tử ếch. Kết quả thế nào hẳn bạn biết rồi đấy. Con ếch được tôi đem thả vào một lùm cây. Còn tôi thì bị bọn nó cười, cho chỉ mũi xuống hố. Nhất là Ghi Ghi, nó chế giễu tôi, làm tôi tức không thể chịu được, nên tôi đã xét toạc bài vẽ thiên nhiên của Ghi Ghi. Ghi Ghi cũng chẳng kém, cô ta lấy màu nước bôi đầy hai tay và quệt lên mặt tôi. Cuộc hỗn chiến khi thực sự bắt đầu thì cả hai bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Một lần khác, cụ thể là vào cuối năm lớp 10, bọn tôi bắt đầu làm quen với môn bóng rổ. Thầy Súp Lơ phân nhóm để chúng tôi tập chuyền. Xui xẻo thay, tôi bị ghép cặp với Ghi Ghi. Buổi tập hôm đó đúng là một thảm họa. Không hiểu Ghi Ghi ăn cái quái gì mà khỏe thế cơ chứ. Ném bóng rõ mạnh. Ghi Ghi, cậu ném nhẹ một chút đi, mình không đỡ nổi đâu. Nhỡ bóng rơi vào mặt mình thì sẽ dở kín đấy. Mặc dù tôi đã ra sức cảnh báo, nhưng Ghi Ghi chỉ cười đểu rồi vẫn ném như muốn bụp vào mặt tôi vậy. Tôi thấy bực mình, và một khi sự chịu đựng của tôi vượt khỏi giới hạn thì sẽ biến thành hành động. Tôi dồn hết sức lực, sự tập trung và ném trả lại Ghi Ghi bằng lực mạnh nhất có thể. Và quả bóng nó làm Ghi Ghi ngã lăn đùng xuống sàn tập, chảy một ít máu mũi. Mặc dù tôi đã hết lòng xin lỗi và mẹ đã phải đến tận nhà hỏi thăm, nhưng sự việc không mấy nghiêm trọng ấy đã khiến Ghi Ghi vốn ghét tôi nay càng thêm ghét xa mặt. Chúng tôi đã đặt chân tới hành lang của nhà C, của nhà dành riêng cho một nửa học sinh khối 11 và toàn khối 12. Bạn sẽ chẳng tìm ra một nơi nào nhốn nháo hơn cái hành lang này đâu. Hệt như sàn catwalk vậy. Có hàng tá hot girl, hot boy đứng trò chuyện ở đó. Mùi nước hoa, phấn trang điểm, mùi bánh mì kẹp thịt, thôi thì đủ cả. Úi, tôi ré lên và ngã oạch xuống nền nhà. Một tên chất dẫm nào đó đã đá da vào tôi. Trời ạ, à, hắn còn hất văng chiếc kính khốn khổ của tôi xuống đất nữa chứ. Kem, cậu có sao không? Tiếng của My. Kính của mình, giúp mình tìm nó đi. Ở đâu Kem? Mình không biết, chắc nó rơi quanh đây thôi. Ôi không, kính cận của tôi, vật dụng quan trọng nhất đời tôi. Thiếu nó tôi sẽ không thể nào sống nổi mất. Xin thề là bỏ kính ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Xin lỗi bạn, mình hơi dội. Cùng lúc giọng nói ấy cất lên, tôi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh lướt nhẹ lên gò má. Một anh chàng lạ quắc nào đó đang cúi xuống và đeo lại cặp kính còn nguyên vẹn cho tôi một cách rất cẩn thận. Cái khoảnh khắc anh ấy khẽ chạm vào làn da mình, hai má tôi đỏ bừng lên. Và thật không thể tin được, tôi còn có cảm giác một luồng điện cỡ 1000V chạy xẹt qua người nữa. Vì khi đeo kính vào, tôi nhận ra anh là Kiwi Hoàng Gia. Ôi Chúa ơi, là anh ấy, anh chàng trong mơ của tôi đấy. Anh chàng lý tưởng, cao 1m85, đôi mắt xanh biếc như ngọc Berin, và luôn cư xử lịch lãm với tất cả mọi người. À không sao, tôi mãi líu ríu đáp lại. Cảm ơn bạn. Anh ấy mỉm cười thân thiện và đỡ tôi đứng dậy, sau đó vẫy tay chào rồi đi thẳng vào lớp của mình. Nụ cười có hương vị kẹo sữa. À ha, đùa ấy mà, tôi đã nếm thử bao giờ đâu. Cậu ổn chứ Kem? Ừ, bình ổn mà. Hình như Kiwi ở lớp trên đúng không? Anh ta cũng lịch sự nhỉ? Ừ. Tôi chỉ biết cười và nhìn theo bóng anh Kiwi. Tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của bàn tay mát lạnh ấy đâu đó trên gương mặt, cặp kính của mình. Có phải chạm vào quả bom siêu hot của trường Isaac Newton sẽ bị như vậy không? Mà thôi quên đi, anh ta cũng chỉ là một học sinh khóa trên bình thường thôi mà. Ý tôi là một học sinh bình thường, là cháu của một nhạc sĩ tài ba, có bố mẹ là chủ một chuỗi nhà hàng Việt Nam ở Mỹ, được tặng xe hơi riêng vào sinh nhật 18 tuổi, và hàng tá đại học sẵn sàng cấp học bổng cho anh chàng. Chưa bao giờ phải chật vật cái trái bóng cam như tôi. Và chuông reo vào lớp. May mắn là hôm nay thằng Long Hôi Nách, kẻ ưa chuộng Rizona nhất quả đất, đang mải mê chơi game trên chiếc mobile bé xíu, nên tôi không bị dính phát dép nào cả. Chào Kem. Siro đập một cái vào vai tôi và toe toét chào bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng. Đây là kiểu chào quen thuộc của chúng tôi. Ê, sao rồi? Cậu nhận được máy quay phim chưa? Tôi tươi cười đáp lại. Hôm trước Siro vừa khoe cậu ấy trúng một giải thưởng trên tạp chí về công nghệ. Nghe nói phần thưởng là một chiếc máy quay phim xịn lắm. Chà, nhận được rồi, xịn lắm nha. Hôm nào mình đến trại bò sữa của ông cậu chơi được không? Chắc hẳn sao có nhiều thứ thú vị để quay đây. Wow, thích thật đấy. Thế để cưới tuần nhé. Mẹ mình cũng bảo mình mang bánh đến biếu ông bà mà. Ừ, cậu nhớ đấy. Giờ mình phải qua phòng phát thanh trường có chút việc. Nói rồi Siro chạy dục đi. Siro cũng là một người bạn rất tốt của tôi. Mọi người gọi cậu ấy là Nấm Đông Cô. Nhưng Siro cực ghét cái tên ấy. Tên thật của Siro là Minh Nhật. Và những người thân gọi cậu ấy là Siro, chứ không phải là Nấm Đông Cô như cái cách Ghi Ghi và bọn con trai lớp tôi dùng. Chắc tại vì quả đầu của cậu ấy trông giống như là cây nấm ấy mà. Siro là đứa con trai duy nhất sẵn sàng ở lại dặn cho tôi cái yên xe mà thằng Long Hôi Nách đã chơi đểu dặn lên thêm 20cm. Cậu ấy sẵn sàng giới tay lên lấy hộ tôi cuốn sách mà tôi muốn tìm trong thư viện. Siro còn giúp tôi nhiều việc khác nữa. Tuy chẳng có gì to tát, nhưng thế đã là đủ để tôi yêu mến cậu ấy. Kem, cậu có thấy cái gì ở cuối lớp không? Mi quay sang. Hả? Tôi quay xuống, nhấc gọng kính Nobita lên để nhìn cho rõ. Chắc là cái thông báo gì đó mình không rõ lắm. Dù chẳng có hứng thú với mấy vụ đó, nhưng tôi vẫn cùng Mi chen vào chỗ có cái bản thông tin của lớp, và những gì trông thấy khiến tôi chút nữa thì té ngửa. Tuyên bố thành lập Kute Club vì một thế giới chỉ có những người dễ thương. Admin Gigi, bạn đang cô đơn ư? Xung quanh bạn không có chàng trai nào dây quanh. Bạn đang thích một ai đó nhưng không đủ tự tin để thổ lộ. Bạn rất dễ thương ư? Bạn có muốn trở nên dễ thương hơn nữa không? Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia vào club mang tên Kunta của chúng tôi. Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón sự ra đời của một club dành riêng cho những bạn gái dễ thương mang tên Kunta Club. Tiêu chuẩn tham gia là thành viên của 11E, nữ, dễ thương, hoặc không cần dễ thương cũng được. Những ai chưa được dễ thương cho lắm, tham gia vào club sẽ trở nên cực kỳ dễ thương qua sự đào tạo của mình. Chiều cao 1m60 trở lên, cân nặng không có tiêu chuẩn, cái này thì có thể điều chỉnh lại được. Vậy mình thông báo để cho các bạn cùng biết, ai có nhu cầu tham gia vào club thì hãy đăng ký với mình bằng cách ký tên trên tờ affix này nhé. Hạn cuối cùng là sáng 16 tháng 10, Hà Nội 14 tháng 10, ký tên Ghi Ghi. Ôi trời, sốc thật, tôi nhìn tấm áp phích màu hồng rực mà há hốc cả mồm ra. Thực ra không chỉ riêng tôi mà còn cả Mi nữa. Kunta Club, Ghi Ghi có bị bệnh hay không nhỉ? Hay cô ta có quá nhiều thời gian nên đã nghĩ ra trò này? Dời ạ, trên đời còn có cả thể loại ấy nữa sao? Lại còn về một thế giới chưa có những người dễ thương. Cứ làm như không dễ thương thì cả thế giới này sẽ teo tóp hết không bằng. Phải công nhận Gigi có đầu óc sáng tạo vô hạn. Theo tôi thì chỉ có riêng Gigi mới có thể nghĩ ra được những trò sáng tạo như thế. Cái tiêu chuẩn mà cô ta đặt ra chắc chắn là để mỉa mai tôi. 1m60 ư? Hãy đợi đấy Gigi ạ. Nhất định sẽ có ngày tôi sang Thái Lan kéo chân và chân tôi sẽ dài hơn cả cô ta. Đồ xấu xa. Lũ con trai có vẻ hưng phấn lắm. Tụi nó ùa vào xem và ép tôi bẹp dí vào tường, làm tôi khó thở gần chết. Phải vất vả lắm tôi mới thoát ra khỏi đống bừa bộn ấy, miệng thở hồng hộc. Mi Sù trố mắt ra nhìn tôi, ngán ngẩm. Lại thêm một trò ngớ ngẩn. Mi vừa dứt lời, Gigi cùng hội bạn đã xuất hiện ở cửa lớp. Hội những cô nàng tóc vàng que, super, chảnh chọe. Gigi đi giày cao gót lợp cợp bước vào lớp. Bình thường cô ta đã cao lắm rồi, đi thêm giày cao gót nữa, nhìn chân của Gigi như dài đến bất tận ấy. Gigi tiến về phía bảng in, lũ con trai giấm giớ tự nhiên dẹp ra, nhường chỗ cho Gigi đi, như kiểu cô ta là nữ hoàng không bằng. Tôi ghét cái dáng đi của Gigi, thật là điệu, điệu đến phát ớn. Gigi ẻo ở cầm trên tay một chiếc Burberry màu hồng, đính thêm các hạt đá lấp lánh, nhìn khá mới. Chắc có ý muốn khoe khoang. Gigi là tiểu thư nhà giàu, việc thay điện thoại soành soạch là chuyện nhỏ, như con thỏ. Còn tôi thì từ đầu năm cấp 3 đến giờ, vẫn chỉ dùng một chiếc Samsung đã lỗi thời rồi. Nhưng điện thoại đẹp để làm gì nhỉ? Rốt cuộc thì cũng chỉ để gọi và nhắn tin. Còn đối với Gigi thì còn thêm một chức năng nữa là để khoe ta đây bờ rồ. Gigi đứng sang một bên, bọn con gái lần lượt thay nhau ký tên đăng ký làm thành viên của club đó, giống hệt một đám đang tấu hài. Tổng cộng lớp tôi có 9 đứa con gái, trên tổng số 21 đứa, thì có tới 6 đứa, tính thêm cả Gigi là 7 đăng ký. Ngoài trừ tôi và My, tất nhiên rồi, nghĩ gì thế? Gigi, tôi và My sẽ không đời nào chơi mấy cái trò ấy đâu. Đừng có mơ mộng trong hai đứa bọn tôi đặt bút ký vào đó. Tôi quay về chỗ đang định ngồi xuống thì tự dưng tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, cả Misu nữa. Thế nào My? Cậu không định tham gia cùng bọn mình à? Cậu đủ tiêu chuẩn đấy. Gigi đủng đỉnh khoanh hai tay trước ngực lên tiếng rất nghiêm túc. Rồi cô ta nhìn sang tôi mỉm cười giễu cợt. Cậu nên suy nghĩ đi My à. Có người thèm được và muốn chết ý mà đâu có được. Không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi đứng phắt dậy, đập mạnh vào bàn và hét vào cả bản mặt xấu xa của Gigi. Thôi ngay đi Gigi, đừng bao giờ nghĩ đến việc dụ dỗ My tham gia vào các club dở hơi của cậu. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thừa thời gian để làm mấy trò vô bổ đó đâu. Hãy xem lại bản thân mình đi Gigi, đừng tự biến mình thành trò hề. Hả? Gigi há hốc mồm ra khi nghe câu nói đó của tôi. Còn tôi không hiểu sao lúc ấy lại có đủ can đảm để nói ra những điều đó. Tôi chưa bao giờ buông những lời như thế với ai, nhưng lần này tôi đã làm thật. My cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi liên hồi và mãi một lúc mới cất tiếng. Kem nói đúng đấy, mình sẽ không tham gia đâu. Tôi cảm thấy hả hê lắm khi xì ra được những lời lẽ đó. Bọn con trai thì ra sức huýt sáo và vỗ tay ầm ầm. Chắc chúng nó ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên thấy tôi tỏ thái độ như thế. Còn Gigi thì cứ đứng trơ ra như gà mắc tóc. Đúng lúc đó Siro từ bên ngoài đi vào. Cậu ấy tỏ ra không kém phần ngạc nhiên. Câu đầu tiên mà cậu ấy thốt lên là: có chuyện gì vậy? Tôi méo cả mặt. Còn Gigi đã bình tĩnh trở lại, tiến về phía tôi định nói gì đó. Nhưng Gigi không có cơ hội, vì ngay lúc đó giáo viên bộ môn lên lớp. Tất cả đều nhanh chóng trở về vị trí của mình. Không khí trong lớp dịu trở lại. Tôi biết những gì mình nói vừa nãy khiến Gigi cay cú lắm. Chắc chắn tôi đã động vào tổ kiến lửa rồi. Kiểu gì Gigi cũng sẽ tìm cách trả thù tôi cho mà xem. Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.